Chương 60, Liên minh người đến, 500 đoá hoa tươi tăng thêm. Đương Diệp manh tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình nằm ở bộ kẹ mẩn trung tâm bệnh giường bên trên. Đi hoa tiểu nói vong đầu vẫn có chút đông, đây là tinh thần lực tiếp cận khô héo đưa đến, bất quá thân thể không bị thương tích gì, chỉ là có điểm suy yếu. Diệp manh cảm giác thân thể hơi trùng xuống điện điện, xê dịch thân thể, mới nhìn thấy tủ cổ gối hai tay, ngồi ở ghế trên đang ngủ. Nàng ngủ được rất điềm tĩnh. Giống như thủy mỹ nhân, Diệp Mánh không nhịn được lấy tay treo chọc lấy tủ cổ rũ xuống bên thai một luồng tóc mai. Tủ cổ mở mắt ra, chuyện thứ nhất chính là theo thói quen nhìn phía Diệp Mánh, nhìn một chút tình trạng cơ thể làm sao. Ở phát hiện Diệp Mánh tỉnh lúc, liền cao hứng nào tới, ôm lấy Diệp Mánh cổ khóc lên. Diệp Mánh quân, người rốt cuộc tỉnh, thật tốt quá. Diệp Mánh tâm lý ấm áp, lấy tay phụ vớt tủ cổ nhu thuận tóc dài, nói: ta đây không phải còn chưa có chết ấy ư, hơn nữa một điểm tổn thương cũng không có, ngươi đừng khóc giống như ta vừa mới chết bên trong đảo sinh dáng vẻ, khó trách vì tỉnh. Ừm ân ân. Tu cố liên tục gật đầu, ôm chặt hơn nữa chút, thật giống như thất lạc nhiều năm nữ hải tìm được rồi mụ mụ. Ở Diệp Manh hôn mê trong 3 ngày, tu cố nhưng là lo lắng phá hủy, thời khắc đứng ở bên người của hắn chăm sóc. Diệp Manh trong 3 năm cũng đều là một thân một mình sinh hoạt tại Bạch Ngân trên núi. Cùng hoang dại các tinh linh làm bạn, có người quan tâm cảm giác sớm có chút quên lãng. Đi hoa tiểu nói. Cụ tạ cô nhỏ ép hoặc. Kỳ thực bị một người quải niệm lo lắng cảm giác rất tốt, Diệp Mánh rất thích. Thủ cô chính là cái kia quan tâm hắn người. Hắn đột nhiên cảm giác được hắn không muốn mất đi phần này quải niệm cùng ràng buộc. Muốn bắt được càng lao chút, không ai có thể từ trong tay hắn cướp đi phần này ràng buộc. Lúc này, cửa mở. Hoa Lam 3 tỷ mỗi lúc đầu muốn sau khi gõ cửa đi vào nữa, nhưng chứng kiến cô nam quả nữ một chỗ một phòng ấp ấp ôm một cái, bắt quái chi tâm lại bắt đầu quay phá. Hoa Anh Đào tỷ tỷ, ta nóng quá nha, ôm chặt ta, ôm chặt ta. Mẫu đan ôm cùng với chính mình hai cánh tay hèn mọn uốn tới ẻo lui, trên mặt viết tới làm ta nha biểu tình. Đi ra á, muộn tao nữ. Hề dèm một cước đạp ra mẫu đan, sau đó nhằm phía tủ cổ quên hết tất cả nói lớn tiếng. Lộ bộ, nói cho ta biết hai người các ngươi khi nào thì bắt đầu, phát triển thật nhanh à, tiến triển tới trình độ nào, kì xây ư, còn là hắc hưu rồi hả, nói cho ta biết, ta nhất định sẽ không nói ra đâu. Ảm, ảm, ảm, 39, hế rèm hai con mắt đang sáng lên, gương mặt khát cầu. Tu cố mặt khoái hồng thấu, trong miệng ô ô mà tỏ vẻ lấy kháng nghị, Diệp Mánh mặt mo cũng mau vứt sạch, chân hận không được tìm một cái lỗ đẽ chui xuống. Hoa Lam 3 tỷ muội xông vào thời cơ quá sớm, hai người còn chưa có xảy ra kỳ cũng đã xông vào bát quái liên tục. Đi hoa tiểu nói vong cuối cùng vẫn là Hoa Anh Đào tương đối thiện giải nhân ý, hai con mảnh khảnh tay chẳng biết khí lực ở đâu ra, thùng thùng hai cái thiết chú ý về sau, hệ rèm cùng mẫu đơn trên đầu sinh ra hai cái bốc khói bao, Hoa Anh Đào kéo hai cái thi thể đi ra cửa, đi thời điểm lộ ra ta hiểu các người, mời kế tục dáng tươi cười. Điều này làm cho tủ cổ cả rủ hạ mạnh mẽ càng thêm xấu hổ. Hai người yên lặng đối diện, nhưng nghĩ tới Hoa Lệ đại tái bên trên tủ cổ to gan bày tỏ, hai người tâm lý thì có lo lắng, bày tỏ đều bày tỏ qua, còn sợ gì chứ nam nữ bằng hữu trong lúc đó không nên là ấp ấp ôm một cái hôn nhẹ sao. Diệp Manh khó có được mãnh liệt chấn động, chủ động hoàn lên tủ cổ tinh tế ôn nhuyễn thon thả, tủ cổ mặt cười đà hồng, oan trách trừng mắt nhìn Diệp Manh liếc mắt, ánh mắt liền hơi rũ xuống. Không có dây rùa, chủ động sẽ tới. Hai người liền muốn kịp thời điểm, một đạo vang dội long ngâm đình thai nhức óc. Diệp Manh rất muốn mắng người, người nào vậy sao không biết điều phá hư lao tử lãng mạn bầu không khí ca ca, tù cổ tỉ tỉ, các ngươi đang làm cái gì ngoài cửa sổ. Tiểu Hoàng ngồi ở một con dở dạ gỗ nạch trên đầu nhìn tiến đến, chứng kiến Diệp Manh cùng tù cổ cử chỉ thân mật thời điểm, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trong hốc mắt lóe lo lắng lệ quang, kinh thanh kêu lên. Cái này Diệp Manh đã có thể kinh sợ, nhỏ, Tiểu Hoàng, ngươi làm sao ngồi ở giờ dạ gỗ nạch trên đầu môn lại mở. Đi hoa tiểu nói vong Diệp Manh đại ca, ngươi đã tỉnh gì, hai người các ngươi ôm vào đồng thời làm cái gì đường bị thần kinh không ổn định ma thẳng bừa cờ đi tiến đến, hoàn toàn không nhìn bầu không khí. Sau lưng xạ phải thấy như vậy một màn đầu tiên là sắc mặt đỏ bừng, sau đó hung hăng trùy hôn mê đường bị đem hắn kéo đi ra ngoài. Ô ô ô ô. Diệp Mánh ngươi cái này thằng ngốc tủ cổ cảm thấy thẹn giá trị đã đầy cái rãnh, nàng mắc cỡ co giúp, dùng chăn trên chôn đầu, đây là nàng đời này xấu hổ nhất phút chốc. Trung tâm bổ kẹ mẩn bên ngoài trên quảng trường, trường tròn 30 đầu long hệ bổ kẹ mẩn, giờ dạ gồ nách, giờ dạ gồn, xã lạ mẹn sơ, phở lì gồng đợi một chút, mỗi một đầu đều là cực kỳ chân quý tinh linh. Ngoại trừ ở các hồ thiên đường chứng kiến có chừng mấy cái giờ dạ gồn bên ngoài, còn lại chỉ có thể ở trong TV một cái thiên vương hoặc quán quân nơi đó mới có thể thấy được. Lúc đầu trên quảng trường là người đông nghìn nghịt, nhưng bây giờ không có một bóng người, có chút hoang vắng. Tiểu Hoàng, cái này tất cả đều là ngươi bắt được sao? Diệp Mánh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn 30 đầu bề ngoài cường hãn hung tàn long hệ tinh linh. Trong đó Tiểu Hoàng ngồi ở giữa lớn nhất đầu kia giờ dạ gồ nạch trên đầu. Cái kia giờ dạ gồ nạch sấp xỉ 3 mét, bị đồng loại rõ ràng đại suất một đoạn. Tất cả long hệ tinh linh đều hướng Tiểu Hoàng lộ ra đòi hảo thần sắc. Tiểu Hoàng ôm tiệc chủ hì hì nở nụ cười, nghiễm nhiên giống như là long tộc tiểu công chúa. Đúng vậy, bọn họ đều là Tiểu Hoàng đồng bọn. Những thứ này con rắn có thể ôn thuận á, tựa như con mèo nhỏ, nha, thật là nhột, đừng liếm. Một con xạ là mẹn sờ mở ra miệng máu thổ lộ tinh hồng lươi liếm Tiểu Hoàng. Mọi người thấy một cái trận run run, sợ rằng cái này 30 đầu long dã giống như Tiểu Hoàng thân cận đi, đổi thành bất luận kẻ nào đi qua, sợ rằng đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Kaka, những thứ này con rắn là Tiểu Hoàng cho Kaka xây dựng long chi quân đoàn, tuy là hiện tại số lượng còn thiếu, vốn lờ y phía sau Tiểu Hoàng cho nữa Kaka phục tùng những thứ khác long. Tiểu Hoàng xinh đẹp đại trong ánh mắt lóe ra quan mang, tự hào cùng Diệp Mánh huyền diệu cùng với chính mình chiến tích. Cùng lúc đãi mà nhìn Diệp Mánh. Diệp Mánh khỏe miệng co giật, sợ rằng tại chỗ cũng liền Tiểu Hoàng có thể phục tùng nhiều như vậy long đi. Tiểu Hoàng thường bản lực quá kinh khủng, sợ rằng độ cùng bản mục thường bản lực cũng không sánh bằng Tiểu Hoàng. Thế nhưng Diệp Mánh tâm lý tương đương cảm động, 30 đầu long hệ tinh linh A, nhân gia quán quân cường giả buồn ba toàn bộ đại lục, bắt được long hệ tinh linh cũng liền một cái bàn tay cân nhắc, cái này tuyệt đối sẽ để cho bất kỳ một cái nào thiên vương quán quân đỏ mắt. Diệp Mánh xoa xoa Tiểu Hoàng đầu, nói, còn là Tiểu Hoàng giỏi nhất. Hi hi. Tiểu Hoàng cười thỏa mãn đứng lên. Diệp Mánh nhìn quanh 30 hạng nhất cấp không thấp long hệ bổ kẹ mẩn, nghĩ thầm bọn người kia xem ra chỉ có thể tạm thời cất vào tinh linh cầu, sau đó lại tìm một cơ hội đuổi về Bạch Ngân Núi. Dù sao 30 đầu long các loại hỏa thực phí có thể không phải một con số nho, Diệp Mánh bây giờ còn là nuôi không sống nhiều như vậy kẻ tham ăn. Hơn nữa Bạch Ngân Núi là Diệp Mánh cô hương, tương đương với nhà hắn phía sau hoa vườn, đem đám này long hệ tinh linh nuôi thả ở nơi nào mới là nhất an tâm. Diệp Mánh đại ca, có một ít sự tình cần cùng ngươi nói. Đường Bỉ từ trung tâm bộ kẹ mẩn đi ra, thần sắc có chút âm trầm. Diệp Mánh nhìn thấu Đường So ý tứ, nhiều người ở đây bất tiện nói sự tình, vì vậy theo Đường Bỉ đi vào trung tâm bộ kẹ mẩn. Cái gì sự tình để cho ngươi sốt sáng như vậy? Diệp Mánh hỏi. Tinh linh liên minh phái người tới, hiện tại đang ở trên lầu phòng họp chờ. Đường Bỉ nói, phải không? Diệp Mánh trong lòng căng thẳng, xem ra viễn cổ giờ dạ gỗ này chuyện còn là kinh động tinh linh liên minh, bất quá cái này cũng không biện pháp, chàng tai nạn này kém chút để Hoa Lam thành phố hủy diệt, tinh linh liên minh không có đạo lý không hòa hợp tra việc này. Lại mở miệng, Diệp Mánh đi hướng tầng 2 phòng họp. Cẩn thận, người trong liên minh lai giả bất thiện. Đường Bỉ bỗng nhiên nhỏ giọng nhắc nhở.